trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, đệ 187 chương. Lâm Uyển Ương cùng Diêu Mộ Không về đạo quan, ở trường học phụ cận quán ăn khuya ăn cái gì? Mùa hè vừa vặn là tôm hùm đất màu mỡ mùa, buổi tối đại học thành nhất náo nhiệt chính là ăn vặt phố. Nơi này có đến từ cả nước các nơi khẩu vị mỹ thực. Có thể ở chỗ này có một vị trí nhỏ, hơn nữa đem sinh ý làm đi xuống, kia đều hương vị sẽ không kê monster khẩu vị tôm, mắm tôm, tôm rang, hơn nữa cay xào hoa giáp cùng mang cao con mực tử. Thượng hai bình băng bia, Lâm Uyển Ương một người có thể ăn xong nửa bàn. Mã Dã không dám một mình tiến đến, hẹn một cái bằng hữu thêm can đảm mần đi, tuy rằng hắn là có việc cầu vị kia tiểu cô nãi nãi. Nhưng là cũng đến phòng bị điểm không phải, vạn nhất nơi nào nói sai lời nói chọc tới người không vui. Không lại là một đốn béo tấu, thật là trước có lang hậu có hổ, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo. Mã Dã buổi chiều thời điểm, chờ Lâm Uyển Ương đi rồi, hắn liền bay nhanh chạy về trên xe, rời đi Minh Nam Đại học, cũng may hắn là ngồi ở trong xe. Người khác nhìn không thấy hắn phía dưới cũng không có mặc quần. Hắn vội vàng trở về nhà, cũng không có đi xem quyền anh đại tái tâm tư. Thật vất vả mấy tiếng đồng hồ sau, chính mình cảm xúc hơi chút bình tĩnh trở lại chút, tưởng lái xe đi cùng bằng hữu tụ hội, không nghĩ tới liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Xe chạy đến một cái yên lặng địa phương thời điểm, nhoáng lên mắt hắn thấy được cái bóng trắng tự hiện lên. Chờ tiền đặt cọc đang xem, nơi nào có cái gì, Mã Dã dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng dư quang liền thoáng nhìn rõ ràng chỉ có chính mình một người trên xe. Trên ghế phụ ngồi cái nam nhân, hắn không biết đó có phải hay không người. Cả người là huyết, trên trán có cái rất lớn huyết lỗ thủng, như là ở kịch liệt đâm sau cái trán đều bẹp một khối. Mã Dã xem qua đi khoảnh khắc. Nam nhân kia cũng quay đầu nhìn về phía chính mình, hắn thét chói tai dưới, dùng sức phanh xe, đánh tay lái, may mắn lúc ấy không có mặt khác chiếc xe chạy qua. Hắn khai xe ngừng ở đường cái trung gian, Mã Dã vội vàng kéo ra cửa xe, hắn không tính nhát gan, chờ bình tĩnh trở lại lại tưởng, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi, hắn rốt cuộc là đau lòng mới mua xe. Gọi điện thoại cấp bằng hữu cầu cứu thời điểm, cái kia màu trắng bóng dáng lại lần nữa chợt lóe mà qua. Cái này, hắn hoàn toàn bị dọa phá lá gan, ném xuống xe chạy trối chết. Mã Dã vừa chạy vừa nghĩ tới rồi hôm nay bức chính mình cởi quần kia nữ nhân nói qua nói. Gặp được ta còn là ngươi gặp may mắn, ghi nhớ ta dãy số, bắt quỷ trừ tà đường tàu riêng. Ngươi lập tức liền dùng được với, không nghĩ tới cư nhiên một ngữ thành sấm. Chẳng lẽ là cái kia nữ cố ý chỉnh chính mình, mặc kệ thế nào, chuyện này hắn cũng không dám ở tùy tiện lừa gạt qua đi. Này hôm nay mới có khủng nữ chứng, này lại có một cái khủng xe chứng. Này về sau nhật tử nhưng như thế nào sống, ta cô nãi nãi, ta thật sự sai rồi, ta cầu ngươi đừng chỉnh ta, Mã Dã mặt ủ mày ê nói. Lâm Uyển Ương cầm lấy trên bàn rượu uống một hơi cạn sạch. Cười hạ, ngươi xem này trên đường nữ hải tử có phải hay không đặc biệt tiện nghi? Này đùi đẹp mỹ eo, xinh đẹp cô nương quả thực là của quý, Mã Dã. Ta không dám nhìn, Lâm Uyển Ương ngó người liếc mắt một cái. Ông đơn thuần thưởng thức ánh mắt vẫn là có thể sao? Chẳng lẽ là ngươi có tật giật mình? Ta nhưng cầu ngươi. Ta thật sự không dám, ngài liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha ta một hồi, hắn vừa muốn khóc, Lâm Uyển Ương, Nga, ngươi tưởng ta chỉnh ngươi, nếu là ta nói, vì cái gì lưu điện thoại cho ngươi, Mã Dã cùng hắn bằng hữu liếc nhau. Hình như là cái này lý, Lâm Uyển Ương, chính mình lập tức liền phải suối quẩy còn dám khởi sát tâm. Liền ngươi khai đến kia chiếc ghi ta phổ. Trước kia đâm chết hơn người đi, này đã có thể oan uổng, đây là ta mới mua xe, hắn nói âm một đốn. Phản ứng lại đây là một chiếc xe second hand, khẳng định là trước xe chủ gây chuyện quá. ta muốn đi tìm cái kia xe hành phiền toái. Trách không được ta nói xe như vậy tân, cũng không có chạy nhiều ít cây em, cư nhiên bán đâm chết người xe cho ta. Này nhiều đen đủi a, vì cái gì không đề cập tới trước nói cho ta. Lâm Uyển Ương, đó chính là, người nhìn đến quỷ, rất có khả năng là muốn tìm đâm chết hắn xe chủ lấy mạng. Người mua này chiếc xe, đối phương có tìm người động tay chân, liền tái giá tới rồi trên người của ngươi, trở thành kẻ chết thay, này thật đúng là oan uổng a. Ta tuy rằng là ngày thường tiện điểm, nhưng là giết người sự tình cũng không dám làm, nếu ngài biết sao lại thế này, kia nhất định phải giúp ta, Mã Dã vừa rồi còn thực tức giận. Hiện tại không khỏi phía sau lưng lạnh cả người. Lâm Uyển Ương, ân, dự chi 10 vạn, sự thành sau 15 vạn, Mã Dã, còn đòi tiền, ngươi cảm thấy 25 vạn nhất cái mạng quá quý. Vậy quên đi, dù sao ta nên nói đều nói, Lâm Uyển Ương nói xong. Đứng lên muốn đi, đừng, tiện nghi, ta nguyện ý phó, nhìn đến đối phương phải rời khỏi, nam nhân rốt cuộc liền không có kè mặc cả ngại quá quý. Lâm Uyển Ương thấy được nhắc nhở đến chướng thông chi, lúc này mới cười tủm tỉm nói, ngươi cũng không cần đau mình, ta sẽ đưa ngươi một cái thêm vào phục vụ, cái gì phục vụ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, diêu mộ. Ngoặc kép, VIP Vũ Đạo Quan khán quý đại lễ bao, Trương Dụ là bồi bằng hữu cùng nhau tới, nhìn nửa ngày, hắn suy nghĩ hạ nói, ta cảm thấy cô nương này người khá tốt. Nơi nào có ngươi nói được như vậy khủng bố, làm hại ta dọc theo đường đi cũng trong lòng run sợ, Mã Dã trừng mắt nhìn người liếc mắt một cái. Nói ngươi biết cái gì? Hắn túm chặt đi ở phía trước Diêu Mộ, tiểu ca, ngươi nói một chút phía trước người, Diêu Mộ giật mình. Ta cảm thấy khá tốt a, tính tình tuy rằng không tốt lắm, nhưng là người trẻ tuổi đâu khó tránh khỏi, nàng vẫn là thực phân rõ phải trái. Hơn nữa cũng rất vui với trợ người, tam quan cũng thực chính, Mã Dã không thể tưởng tượng nhìn người. Hạ giọng nói, tiểu ca, nếu ngươi bị hiếp bức liền đối ta chấp hạ đôi mắt Diêu Mộ. Ngoặc kép, ngươi hiểu lầm, không thể nào tình, Mã Dã vẻ mặt khiếp sợ, không thể tưởng được ngươi người lớn lên rất xoái, cư nhiên có cách tư ma ngươi tổng hợp chứng. Diêu Mộ, ngươi đừng nói chuyện lung tung a tính tính. Ta cũng không giúp được ngươi, tả hữu chúng ta thêm lên cũng đấu không lại nàng, huynh đệ ngươi vẫn là chiều cố hảo tự mình, Diêu Mộ. Ngoặc kép, hắn cảm thấy người này hình như là nghĩ sai rồi cái gì. Tính muốn giải thích cũng không phải một hai câu sự, bằng không đợi lát nữa Lâm Uyển Ương nghe thấy, lại đến sinh khí, này cũng không phải rất quan trọng, dù sao về sau cũng sẽ không tái ngộ đến người này. Lâm Uyển Ương dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn mắt ba người, đi như vậy chậm, là sợ dẫm chết con kiến sao? Mã Dã một cái run, vội vàng nhanh hơn nện bước, Trương Dụ lắc đầu, tiểu Mã chính là kiến thức quá ít, Diêu Mộ, ngoặc kép, không, có thể là chính ngươi kiến thức quá ít, nhìn đến Diêu Mộ xe, tới hai người lại lần nữa bị đổi mới nhận chi. Trừ tà bắt quỷ này ngành sản xuất hiệu quả và lợi ích đều như vậy cao. Hai người nhưng thật ra bị hù ở, dọc theo đường đi không có lại mở miệng hỏi đông hỏi tây. Xuống xe, Lâm Uyển Ương nhìn trước mắt xe hành, buổi tối 10 giờ, công nhân đã tan tầm, bất quá bên trong mơ hồ có nguồn sáng, xe chính là ở chỗ này mua, Mã Dã đầu điểm đến như là gà con mổ thóc giống nhau. Hoa ta 40 vạn, quả thực quá đáng giận, cái này xe hành tuyển chỉ tương đối thiên. Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc loại này cửa hàng chiếm địa diện tích rất lớn. Nếu có thể thử xe, phía trước là mặt tiền cửa hàng, mặt sau có cái rất lớn kho hàng, phòng trưng đều là dùng để phóng xe. Này gian chủ tiệm phải làm xe second hand sinh ý, bởi vì xe phẩm tướng không tồi. Hơn nữa giá cũng so thị trường giới muốn tiện nghi chút. Cho nên sinh ý thực không tồi. Lâm Uyển Ương, ta muốn đi mặt sau chuyển một vòng. Các ngươi có thể đi phía trước gõ cửa. Nhìn xem có hay không người, Diêu Mộ. Đã biết, ta liền dùng mua xe danh dự. sẽ không rút dây động rừng, Lâm Uyển Ương gật đầu. Sau đó lập tức đi phía trước đi, bước chân nhẹ nhàng biến mất ở trong bóng tối. Mã Dã do dự hạ, người khác đều quan cửa hàng, chúng ta còn tới có thể hay không không tốt. Nếu tạp cửa hàng nói, chỉ có 4 người có thể hay không quá ít, ta nhiều kêu mấy cái huynh đệ, có cái gì không tốt. Chờ lát nữa ta đi giao thiệp, các ngươi không cần mở miệng liền hảo, Diêu Mộ đối loại sự tình này cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Dù sao cũng là đạo quan phía chính phủ phát ngôn nhân. Ngày thường muốn giao tiếp người, thậm chí là muốn giao tiếp quỷ đều nhiều đi, trong tiệm trực ban người, thấy tan tầm còn có khách nhân, vốn dĩ không nghĩ phản ứng. Diêu Mộ sáng ngời ra thân phận, nói là cho công ty mua sắm chiếc xe, hơn nữa muốn dùng một lần mua sắm 10 chiếc đến 20 chiếc. Đối phương lập tức thay đổi thái độ, lớn như vậy tài chủ, tự nhiên không thể cấp đuổi đi. Diêu Mộ một tay cắm ở túi quần, như vậy đi, ngươi cho các ngươi giám đốc lại đây, hoặc là lão bản, ta muốn cùng có thể nói thượng lời nói người bàn bạc ai. Tốt, ta đi thông chi người, ngài ở chỗ này chờ. Mã Dã quả thực xem ngây người. Đám người rời đi sau, lúc này mới nhỏ giọng nói, huynh đệ liền ngươi này diện mạo cùng kỹ thuật diễn, không đi đường diễn viên đó là giới giải trí tổn thất. Nếu không phải ta biết ngươi là làm bắt quỷ này ngành sản xuất, thật đúng là cho rằng ngươi là công ty cao tầng. Diêu Mộ, thừa nhận đa tạ, người ở giang hồ phiêu, nhiều điểm phòng thân kỹ năng luôn là sẽ không sai, có đạo lý. Ngoặc kép, hai cái tiểu người giấy từ kẹt cửa nhảy vào đi, mở ra trong đó một phiến cửa sổ, tiểu ô cái tiểu A từ cửa sổ nhảy tới Lâm Uyển Ương trong lòng ngực. Tiểu ô, thiên lạp, bên trong có thật nhiều quỷ, ta rất sợ hãi a. Ương Ương ngươi mau ôm chặt ta, cho ta một chút độ ấm. Lâm Uyển Ương nghĩ nghĩ hỏi, ngoặc kép, chính ngươi không phải quỷ sao? Tiểu ô, là Nga, bất quá hoàn toàn bất đồng lạp, rốt cuộc ta như vậy đáng yêu, bọn họ thật là đáng sợ, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, nàng đem hai cái tiểu người giấy phóng tới quần áo trong túi. Lúc này mới nhẹ nhàng phiên đến kho hàng, bên trong không có đèn, bất quá ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Nhưng thật ra có thể thấy rõ chung quanh hình dáng, Lâm Uyển Ương lại ngũ cảm hơn người, tự nhiên là không có bất luận cái gì chướng ngại, ở người thường xem ra, nơi này bất quá là bãi rất nhiều chiếc xe, nhưng là ở Lâm Uyển Ương đôi mắt lại là một cái khác hình ảnh. Mỗi chiếc xe phía trước, đều đứng một cái đầy mặt là huyết quỷ, có vẫn là hai cái, trách không được cái này xe hành giá thực lợi ích thực tế. Nguyên lai là đem gây chuyện chiếc xe một lần nữa đóng gói. Sau đó lại bán đi. Lâm Uyển Ương tuy rằng sẽ không lái xe, nhưng là thường thức vẫn là biết đến. Giống nhau là ra mạng người tai nạn xe cô, trên cơ bản đối chiếc xe tổn hại đều phi thường đại. Dứt bỏ, không may mắn, điểm này. Này đó xe thật sự có thể bình thường lên đường sao? Sẽ không có mặt khác tai họa ngầm ni. Hết chương.